Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3587, chúng bạn xa lánh thiên tài, 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Như thế nào, ta liền nói không nhìn lầm người, tiểu cô nương này trên mặt một điểm tham lam đều không có. Tuyết lão đầu dương dương đắc ý mà nói, nàng cũng thu lại, nói không chừng là muốn mang về nhà vụng trộm ăn. Mai Hàn Bạch mạnh miệng mà nói. Ngươi còn là xem trước một chút ngươi Tuyết Sơn chi tâm đi, thứ này nếu như bị ăn, ngươi liền xong. Tuyết lão đầu nghiêm túc chút, ý thức lại rơi vào đường quả bên này, đường quả nắm chặt Tuyết Sơn chi tâm, đang nghiên cứu như thế cái đồ chơi, phải dùng làm sao. Trong trí nhớ, đường tương tự như là đem cái này một chơi cho nuốt mất, luyện hóa, dùng cả tòa xuyên nhật Tuyết Sơn hòa tan, đến bao phủ Hòa Thạch Sơn, Hòa Thạch Sơn lực lượng bị áp bách, loại kia lực lượng thần bí chậm rãi biến mất. Đem nơi này hóa thành dòng sông, những tu sĩ kia thì là chậm rãi tỉnh táo lại, trốn được một mạng, nhưng cứ như vậy, núi tuyết liền hủy. Núi tuyết là có linh trí, theo cái này Tuyết Sơn chi tâm bên trên, nàng cảm thấy nồng đậm sinh mệnh lực lượng, hẳn là còn có một sợi tinh hồn, tiền bối là xuyên nhật Tuyết Sơn A, đường quả bưng lấy Tuyết Sơn chi tâm hỏi thăm. Không biết tiền bối, có thể hay không hỗ trợ giải quyết Hòa Thạch Sơn tình huống? Để cái này tu sĩ đều tỉnh táo lại. Một bên khác, Tuyết lão đầu nghe được câu này, cười ha ha đi ra, liên tục nói ra, Mai huynh, ngươi thua, nàng không có ăn hết ta Tuyết Sơn chi tâm, mà là tại hỏi thăm ta, mời ta hỗ trợ, tính ngươi thắng. Mai Hàn Bạch trong lòng có chút phức tạp, coi là thật có dạng này sao? Đối mặt bảo bối như vậy, vậy mà không động tâm, có phải là đầu óc có vấn đề, không hề giống nhân loại, lão phu đúng là xuyên nhật Tuyết Sơn. Đến mức thỉnh cầu của ngươi, lão phu có thể đáp ứng. Bất quá, ngươi phải đem Tuyết Sơn chi tâm trả lại cho lão phu. Còn có ngươi trong tay mặt khác một cái hộp, bên trong tinh phách, là lão phu một người bạn, cũng ưa thích cho ta. Lão phu có thể giúp ngươi giải quyết Hòa Thạch Sơn khó khăn, mặt khác đưa tặng ngươi vô số thiên tài linh bảo với tư cách đền bù. Ta đáp ứng, đường quả cảm thấy, đây cũng là nguyên chủ lựa chọn đi. Đường tương sở dĩ nghĩ như vậy đạt được đây hết thảy, là muốn đem đây hết thảy chiếm thành của mình. Nhưng muốn nguyên chủ dạng này thiên tài, bản thân liền là một cái tự ngạo người, rõ ràng có tốt hơn phương pháp giải quyết, hẳn là sẽ không đi hủy đi xuyên nhật Tuyết Sơn. Xuyên nhật Tuyết Sơn tồn tại, nói thật ra, còn tạo phúc vô số tu sĩ, nhất là nguyên chủ dạng này băng linh căn, trong xuyên nhật Tuyết Sơn tu luyện, quả thực là làm ít công to. Nàng nhất định không hy vọng tòa này không biết diện tích núi tuyết lại bởi vậy hủy đi. Tiểu cô nương, ngươi liền không sợ lão phu không giữ chữ tín, tiền bối hẳn không phải là dạng này núi tuyết. Chúng ta đã đánh qua rất nhiều quan hệ, tinh phách là lão quái vật kia, bọn hắn lại là bằng hữu. Cái này lão tiền bối không cần thiết lừa nàng, đã ngươi như thế tín nhiệm lão phu. Vậy lão phu liền giúp ngươi giải quyết Hòa Thạch Sơn vấn đề. Hiện nay lão phu không có cách nào tới. Nhưng là có thể tạm thời để ngươi nắm giữ Tuyết Sơn chi tâm một bộ phận lực lượng. Ngươi có thể mượn dùng cái này một phần lực lượng, tiêu diệt Hòa Thạch Sơn. Chờ sau khi chuyện thành công, ngươi lại đem hai thứ đồ này giao cho lão phu. Đường quả đáp ứng, Tuyết lão đầu truyền một câu khẩu quyết cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả cũng không có ngừng, trực tiếp sử dụng khẩu quyết. Hiện tại đã có rất nhiều tu sĩ nhận đến Hòa Thạch Sơn lực lượng tự giết lẫn nhau. Không thể chờ đợi, nàng sở dĩ gấp gáp như vậy, là theo đi vào bắt đầu, liền cảm thấy Hòa Thạch Sơn không thích hợp. Hòa Thạch Sơn không chỉ có muốn những tu sĩ này tính mệnh, còn tại hút đi bọn hắn khí vận. Đường quả đọc khẩu quyết, sử dụng Tuyết Sơn chi tâm lực lượng, điều động một bộ phận núi tuyết, chỉ thấy xuyên nhật Tuyết Sơn, phân ra một bộ phận, vậy mà hướng về Hòa Thạch Sơn vị trí chạy nhanh đi qua. Cách chương